Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 86: Thổ lộ tình cảm. Sáng sớm hôm sau, Tăng Thị Tường dẫn Tử Phúc cùng với Tử Lộc đến lão phòng hỗ trợ. Thẩm Thị Kế Tử Tình vào nhà hỏi rõ chuyện tối hôm qua. Tử Tình nghĩ một lúc vẫn là nói sự thật. Tử Tình nghe xong từ chối không cho ý kiến. Xem ra tất cả đều là trong dự kiến của nàng. Tử Tình không biết là nên khuyên giải thế nào, đành nhờ bà ngoại vào nhà cùng. Mình thì dẫn hai đệ đệ cầm xẻng nhỏ đến sau núi nhặt trứng gà. Chờ Tử Tình bế một giỏ trứng gà trở về, tâm tình Thẩm Thị đã sáng sủa hơn một chút, đang uống canh gà mà Thẩm Thị hầm. Hà Thị thấy nữ nhi sinh nhiều con như vậy, trước kia ở cữ lại không được ăn thứ tốt nào, lần này nhất định phải tầm bổ thay những thứ lần trước, cho nên lúc nào cũng giết một con gà, hầm một nồi canh, ngay cả bọn nhỏ cũng được nhờ. Tử Tình thấy vậy cũng lời mang hai đệ đệ đến lão phòng ăn cơm, cười nói với Thẩm Thị: "Nương, chúng ta ở nhà ăn canh gà đi. Tuy rằng ở bên đó mở tiệc nhưng đông người lắm, chúng ta không đi cũng không ai chú ý đâu. Với lại con thấy cơm canh bên đấy sao ngon bằng nhà mình được." Hải Tử ngốc: "Đừng gây chuyện nữa, con đi đi. Lỡ ông bà nội và tiểu cô con biết các con không đi sẽ mất hứng. Tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày tiểu cô con xuất giá, ngày mai còn phải đi đưa thân đấy. Nhanh thay quần áo còn đi." Tử Tình đành phải thay quần áo, dẫn hai đệ đệ đến lão phòng. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, Tử Thọ kéo Tử Hỷ đi nhặt pháo chơi. Tăng Thị Khánh cùng Tăng Thị Tường vội vàng sửa sang đồ đạc. Tử Phúc, Tử Lộc bày bát đũa. Tử Tình cũng định tiến lên giúp đỡ. "Tình Nhi, ngươi đừng làm, vào phòng ngồi đi, đừng để quần áo dơ, việc nhỏ này có ca ca làm rồi." Tử Phúc nói như vậy, Tử Tình thấy không ít nữ quyến ở trong phòng Chu Thị, gồm tỷ tỷ cùng với đệ muội và mấy người đứng tuổi nhà mẹ đẻ của nàng. Tử Tình vào cuộc phòng của tiểu cô. "Tử Tình, lúc nhị cô ngươi xuất giá, ngươi tặng một đôi hoa tai từ kinh thành, ta xuất giá có không hả?" Thu Ngọc vừa thấy Tử Tình liền cười hỏi: "Hai, ngươi lại ăn giòi cái gì hả? Chuyện tối qua còn chưa đủ để ngươi hiểu chưa? Sắp thành thân rồi đấy." Hạ Ngọc vừa nghe liền nhanh chóng giáo huấn nàng: "Tiểu cô, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Lần trước là người kia đến kinh thành một chuyến mới có. Nếu không, ngươi chờ khi nào ta đi kinh thành sẽ mua cho ngươi một đôi, khi đó ngươi tái giá nha." Tử Tình chọc cười. Thu Ngọc béo má của Tử Tình, đang định nói cái gì thì Xuân Ngọc ôm Ngũ Mao vào. Tử Tình chào hỏi đang ngồi nhàm chán. Tú tỷ muội Tiêu Tú Anh cũng đi vào. Tú Anh cũng xuất giá vào đầu xuân sang năm, cho nên hai người trêu ghẹo lẫn nhau. Tử Tình kéo Tú Thị nói nhỏ ở một bên. Chỉ chốc lát chợt nghe tiếng pháo, khách nhân lục tục vào cửa. Có thể là do chuẩn bị không đủ bàn nên bọn Tử Tình cùng mấy đứa Mao cùng với Tử Bình đều không được ngồi vào bàn. Chờ khách nhân đi rồi, Điền Thị mới cho bọn nhỏ vào ăn đồ thừa ở trong bếp. Có bọn đại Mao ở đây, bọn Tử Tình không có khả năng ăn được đồ ngon nào. Tử Bình lớn hơn một chút cũng mạnh mẽ hơn, tốt xấu gì còn cướp được hai miếng thịt. Tử Phúc gấp đệ đệ muội muội cho ăn vài miếng cho có. Tử Tình nghĩ không bằng ăn canh gà ở nhà, ở đây cả bàn cũng không được lên. Buổi tối khóc gà, Tử Tình cũng không muốn nghe, lôi kéo Tử Phúc nhỏ giọng nói: "Ca, chúng ta về nhà đi. Ở lại thì chúng ta toàn bị sai làm việc thôi, chắc tí nữa còn phải rửa chén, nương còn chờ ở nhà mà." Tử Phúc cười véo mặt Tử Tình: "Nhà đầu quỷ quái." Nói xong liền nói với Tăng Thị Tường. Năm người tay trong tay về nhà, chỉ để lại một mình Tăng Thị Tường ở lại. Ngày kế tiếp, Tử Phúc dẫn đệ đệ muội muội đi đưa gà. Bởi vì gà gần cho nên Tử Hỷ cũng đều đi theo. Ở trong nhà im lặng, Hà Thị lấy cớ đến sau núi nhặt trứng gà để nữ nhi và con rể có không gian riêng tư. Tăng Thị Tường đang ở nhà thương lượng cùng với Thẩm Thị chuyện Tử Vũ trăng tròn. "Ngọc Mai, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Khó khăn lắm đại ca đại tẩu mới có một đứa con, tẩu tử lại là người không phân rõ phải trái, mà cha mẹ cũng khuyên ta nhường nhịn, ta đành phải ủy khuất ngươi, chúng ta làm trễ một ngày đi." Thẩm Thị nói: "Ta sớm đã đoán được sẽ có chuyện rồi, trễ một ngày cũng không sao, bọn họ muốn làm thế nào thì cứ làm thế đấy, chúng ta tự sống cuộc sống của chúng ta. Nương ta mới quên ta, người đang làm thì trời đang nhìn. Ta tin Bồ Tát sẽ che chở cho nữ nhi của ta, Vũ Nhi nhất định sẽ khỏe mạnh, chúng ta không thể buồn bực chuyện này." "Ta chỉ lo lắng trong lòng ngươi nghĩ quẩn. Thật ra ta sao cũng được, nhưng lại sợ ngươi ủy khuất. Ngươi nói rất đúng, chúng ta tự sống cuộc sống của chúng ta. Cha cũng khen ngươi, nói ngươi không bao giờ nói năng sốc nổi, Tăng Thị Tường thật không ngờ thế tử khoan dung như vậy. Hắn để khen ta thôi, khi ở riêng hắn nói như thế nào ta đều đồng ý. Ta cũng dự đoán được chúng ta không chiếm được thứ gì ngon nghẻ, với lại cái số tài sản ấy thì đáng gì để xé rách mặt. Sau khi ở riêng hắn muốn gì thì hầu như ta đều cho, nhất là khi vừa mới ở riêng, biết rõ trong tay chúng ta không có lấy một chút lương thực nào. Một cái tiết đoan ngọ há mồm là một thạch lúa cũng không suy nghĩ cả gia đình mình thế nào à? Tìm đâu cho ngươi một nàng dâu nhẫn nhục tốt như ta? Thật ra thì ta hiểu, chiếm chút tiện nghi thì được cái gì, có thể sống tốt cả đời sao? Con mắt quá thiển cận. Ngươi thấy đấy, dù thế nào thì chúng ta vẫn sống tốt hơn. Đúng, ta biết mấy năm nay cực khổ cho nàng, nên ta định thương lượng với nàng. Cuối năm nay ta nghĩ về nhà với nàng. Bây giờ chúng ta cũng không thiếu mấy lượng bạc ấy. Ta lập một trường học, Tiểu Tang sắp vỡ lòng, Tử Phúc dẫn Tử Lộc ở huyện học là được. Dù sao Tử Phúc đã lớn rồi, có thể chiếu cố Tử Lộc. Mấy năm nay ta luôn không ở bên cạnh nàng, đó là do cuộc sống bức bách. Bây giờ ta muốn đền bù lại. Tăng Thị Tường nắm tay thê tử, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Ngươi nghỉ việc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta không hy vọng ngươi hối hận. Ngươi xem hôm trăng tròn của Vũ Nhi có về nhà được không? Để xem đã. Vừa nghỉ 10 ngày, tháng sau con đại ca ngươi thành thân cũng phải xin nghỉ một ngày. Nếu ta không về thì ngươi tìm nhà mẹ đẻ ngươi giúp đỡ, đừng để bị mệt mỏi. Hai vợ chồng cúi đầu nói chuyện hơn một canh giờ. Tử Tình về nhà, Tăng Thị Tường mới lưu luyến không rời từ biệt cùng với Thẩm Thị. Tử Phúc thì lôi kéo Tử Tình nói: Muội muội, ca ca đi rồi, ngươi nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Tang cùng với Tiểu Tứ cho tốt. Bây giờ nương không thể làm gì, chuyện trong nhà ngươi cũng phải quan tâm một ít. Giúp bà ngoại, ca ca biết nói ngươi chuyện này là làm khó ngươi. Ngươi cũng chỉ mới 8 tuổi, nhưng ca ca không còn cách nào khác. Nương ở cữ, bà ngoại thì tuổi đã lớn, đành phải để cho ngươi chịu nhiều vất vả một chút. Cũng may ca ca biết ngươi là người hiểu chuyện. Tử Tình nói xong ôm chặt lấy Tử Tình. Tử Lộc ở một bên mắt cũng đỏ hồng lên. Chương 87, đầy tháng. Ngày 17 tháng 10, Thẩm Thị dậy sớm mở cửa sổ ra, đổi ra trải giường mới, nấu một nồi nước ấm tắm rửa sạch sẽ, sau đó tìm quần áo mới mặc vào, lại thay đồ mới cho Tử Vũ. Tử Tình cũng mặc cho Tử Nhị, Tử Thọ. Biết vì sao tỷ tỷ mặc quần áo mới cho các ngươi không? Đây gọi là thua người nhưng không thua trận. Tuy rằng cha mẹ không tranh nổi bọn họ, nhưng đầu tiên chúng ta phải lấy khí thế để áp đảo bọn họ. Chúng ta không cần, trong lòng chúng ta nghĩ cho dù các ngươi chèn ép thế nào, chúng ta đều làm tốt hơn các ngươi. Nhớ kỹ chưa? Tử Tình hỏi Tử Thọ và Tử Hỷ. Đã biết, nương cùng muội muội cũng thay quần áo mới, chúng ta phải tốt hơn bọn họ. Tử Hỷ cũng gật đầu, nghiêm túc gật đầu. Thẩm Thị ôm đứa nhỏ dẫn cả nhà đến lão phòng tham gia Tử Hà trăng tròn. Thẩm Thị còn làm cho Tử Hà một quần áo mới. Lúc đến, Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị đang vui vẻ ôm con đón khách. Tử Tình thấy đại cha cùng với đại nương cũng đang mặc đồ mới. Tử Hà thì không cần phải nói, mới hoàn toàn, hơn nữa trên cổ còn có một dây chuyền bạc nhỏ. À, nhìn nhà nhị tẩu đi, thực sự là chỉnh tề. Người không biết còn tưởng rằng hôm nay nhị tẩu mới là chủ nhân đấy. Xuân Ngọc chua chát nói. Tử Tình có chút ngoài ý muốn, cả nhà đại cô cũng chưa đi. Đại cha không thích nhà đại cô, sao lại có một chuyện mời ở lại uống rượu được? Tử Tình thấy Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị nhíu mày một chút, liếc mắt Thẩm Thị bọn họ vài cái. Lúc này mấy khách ở trong phòng đều đến xem. Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc đang nói chuyện cùng với nữ quyến Tăng gia, còn có không ít thân thích của Chu Thị. Tử Tình nếu không quen, lời của đại muội không đúng rồi. Đại ca và đại tẩu khó khăn lắm mới có Tử Hà. Làm thực trăng tròn cho đứa nhỏ, chúng ta làm trưởng bối của đứa nhỏ cũng phải đến. Mà đến sự tiệc thì đương nhiên không thể qua loa. Bản thân mặc thể diện một chút cũng coi trọng đứa nhỏ, cho đứa nhỏ một cái thể diện. Đại ca đại tẩu, các ngươi xem ta nói đúng không? Thẩm Thị nói xong, Tử Tình đem lễ vật lên. Nhị tẩu nói đúng, để ta xem tiểu nha đầu này lớn lên giống ai nào. Thu Ngọc tiến lên nhìn Tử Hà, còn đẩy Xuân Ngọc một chút. Chu Thị tiếp nhận lễ vật mà Tử Tình đưa, thấy sắc mặt Tăng Thị Khánh tốt hơn, vội kéo Thẩm Thị tìm chỗ ngồi. Tử Tình liếc mắt một cái, thấy Tử Bình cực kỳ không tình nguyện ngồi trong phòng bếp nhóm lửa. Người xào rau là cậu của Tử Bình, là người tên cậu Tề Lý kia, là đại chủ giỏi nhất trong thôn. Cũng may một lúc liền bắt đầu mở tiệc, Thẩm Thị không cần hao tâm tốn sức làm gì. Nhưng không hay ho là một nhà Tử Tình bị ăn bày ngồi chung bàn với nhà đại cô. Đồ ăn thật sung túc, cũng thấy đại cha bọn họ vừa ra bạc vừa ra sức. Đáng tiếc bọn Tử Tình ăn đến miệng rất ít,

Đến Bạch Đường thôn, phòng của Thẩm Kiến Sơn cùng với Thẩm Kiến Thủy đều dán câu đối, trong phòng đổi mới hoàn toàn. Người đến người đi, Thẩm thị gia Tử Vũ và Tử Tình phải đi đưa đào mừng thọ cho thôn dân. May mắn là mọi người khá tập trung, không mất nhiều thời gian lắm. Sắp đến buổi trưa, Tăng Thị Tường dẫn hai con trai đến. Bọn họ thuê cái xe đi từ An Châu Phủ tới. Buổi trưa mọi thôn dân đến đông đủ, nghi thức bắt đầu. Trên bàn đốt một đôi nến đỏ, mặt trên có chữ thọ. Một bên để quần áo và một mâm chất đào mừng thọ. Hà Thị mặc đồ mới, ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Bộ đồ dài đỏ, mặt trên còn thêm nhiều chữ thọ bằng chỉ tuyến vàng. Giày đỏ còn trên đầu đội trang sức vàng, đưa tới một mảnh hâm mộ. Cũng bảo lão thái thái có phúc khí, trong phòng là thân thích, ngoài phòng là thôn dân. Thẩm Kiến Sơn ở trong phòng để khoảng 20 cái đệm được kết bằng rơm. Thẩm Kiến Thủy và con trai lớn nâng cái khay lớn lên. Bên trong là hầu bao mà Thẩm Thị cùng với Tử Tình làm, mặt trên có thêu chữ thọ. Mời đến một người trong thôn, lên tiếng bắt đầu. Pháo bắt đầu nổ lên ầm ầm. Thẩm Kiến Sơn dẫn con cháu quỳ xuống, mỗi người dập đầu 3 cái, sau đó thứ tự đến bên cạnh Hà Thị. Thọ tỷ Nam Sơn chúc Hà Thị vui vẻ. Hà Thị sờ sờ đầu mỗi người, cho mỗi người một cái hầu bao. Con cháu xong, Thẩm Đại Phúc dẫn con cháu mình lạy. Thẩm Đại Phúc có người con trai Thẩm Tá Phồn mới 7 tuổi. Hà Thị thấy 3 đứa cháu đời thứ 4, vui vẻ quá mà khóc lên. Kế tiếp là đến cả nhà nữ nhi Thẩm Thị và 3 đứa cháu gái đã gả đi. Một phen quỳ lạy cũng mất hơn 1 canh giờ. Tử Tình nghe thấy thôn dân đều nói lão thái thái có phúc khí, cháu trai cháu gái một đống. Cháu trai cháu gái đã thành thân còn chuẩn bị lễ vật, hơn phân nửa là vải dệt, quần áo giày dép đầy một bàn. Sau khi kết thúc nghi lễ, bàn tiệc bắt đầu. Thôn dân kiễng chân đợi chờ đã lâu, sớm đã bụng đói kêu vang. Thẩm gia chuẩn bị rất sung túc. Thẩm Kiến Sơn còn cố ý giết một con heo lớn, còn hơn tiệc cưới của Thẩm Xuân Phúc nữa. Ăn cơm xong, Tăng Thị Tường dẫn Tử Phúc Tử Lộc trực tiếp về thị trấn. Thẩm Kiến Nhân để con trai cả đánh xe lừa đưa người đến An Châu Phủ. Đến nơi phủ tìm xe cũng tiện lợi. Bên này Thẩm Thị ôm một đứa trẻ cũng không giúp nhiều. Hà Thị dặn nàng trở về sớm một chút, vừa khéo bọn Tăng Thị Ngọc cũng muốn cáo từ, cho nên dùng gánh gánh mấy đứa nhỏ trở về. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 89, nghỉ việc. Đảo mắt đã đến mùng 7 tháng chạp, Tăng Thị Tường dẫn bọn nhỏ về trước ăn cơm. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi sưởi ấm ở phòng phía đông. Thẩm Thị dạy Tử Tình làm áo khoác cho Điền Thị mang vào dịp Tết. Lúc này Thẩm Thị đã thông suốt, đưa vải dệt thì Điền Thị đưa cho con gái, không bằng may luôn cho Điền Thị cùng lã gia tử cho rồi. Lúc này Tử Tình làm một cái áo xẻ, khác cách may đồ cho trẻ con. Hai mẹ con nhỏ giọng thảo luận thì Tăng Thị Tường mở miệng nói: lần này ta về nhà luôn, quyết định nghỉ việc. Ngọc Mai, nàng thấy sao? Hắn kêu khuê danh của thê tử. Cha nghỉ việc, vì sao? Tử Phúc hỏi. Tăng Thị Tường trả lời: thật ra ta đã quyết định chuyện này từ năm ngoái. Nguyên bản là muốn chờ Tử Lộc học 1 năm ở huyện rồi mới nghỉ. Ai ngờ năm nay mẫu thân các ngươi lại mang thai sinh tiểu hài tử, nên ta thực hiện kế hoạch trước 1 năm. Đó là lý do vì sao hồi hè ta lại vội vàng đưa Tử Lộc lên huyện. Phúc Nhi, sang năm ngươi cũng 13 tuổi rồi, ngươi đã học ở quan học 2 năm. Ngươi và Tử Lộc ở lại nơi đó, chăm sóc tốt cho đệ đệ mình được không? Nương của ngươi vất vả nhiều năm như vậy, trước kia là vì cuộc sống bức bách, ta không thể không rời nàng. Bây giờ 1 năm chúng ta thu bao nhiêu thì các ngươi đều biết, không thiếu 18 lượng bạc mà ta làm. Cho nên ta muốn ở nhà, ở lại bên cạnh nàng, bù đắp lại khuyết điểm trong mấy năm nay. Mặt khác, ta muốn mở một tư thục ở trong thôn. Tử Thọ sắp vỡ lòng, trong gia tộc có rất nhiều đứa nhỏ chưa vỡ lòng, ta sẽ không lấy học phí quá cao, không cần biết là dạy được bao nhiêu đứa, cứ từ từ mà làm. Tử Phúc nghe cha vì mẫu thân cũng không nói cái gì nữa. Dù sao mấy năm nay mẫu thân vất vả thế nào, hắn rõ hơn cả đệ đệ muội muội nhiều lắm. Bởi vậy lòng càng chua xót. Hắn luôn luôn nỗ lực đọc sách, là muốn một ngày có thể để cho mẫu thân sống một cuộc sống tốt nhất. Sau khi ở riêng, nhờ Tử Tình mua giống nhà mình trồng dưa hấu, cuộc sống ngày một tốt hơn. Trong lòng hắn không còn khát vọng cấp bách kia, cho nên tâm tính bình thản lên nhiều lắm, đọc sách mở rộng tầm mắt. Nghĩ vậy hắn nói: cha yên tâm đi, con sẽ chiếu cố bản thân cùng với Tử Lộc cho tốt. Hơn nữa con cũng sẽ cố gắng, nhưng bên chỗ con bà nội cha phải tốn công một lúc đấy. Đương nhiên, còn nữa, từ ngày mai trở đi con và Tử Lộc tự mình biết câu đối hoặc làm đèn lồng bán đi. 2 năm nay chữ của con tiến bộ không nhỏ, làm được bao nhiêu thì cất đi.

Tăng Thị Tường về nhà nói cùng thê tử, còn có tâm tình trêu ghẹo: về sau vi phu phải chờ vào nương tử nuôi rồi. Mặt Thẩm Thị đỏ lên, thấy không có bọn nhỏ nên nói: phải năm nay ngươi cũng đâu nuôi bọn ta, ngươi là nuôi cha mẹ và muội muội mà. Hai người thân thiết đấu võ mồm thì Tử Tình vọt vào. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 90, xây lớp học. Tử Tình vọt vào phòng cha mẹ hô lên: cha, nương, chúng ta giết dê ăn đi, trời lạnh ăn thịt dê rất ấm áp. Không chú ý đến gương mặt đỏ thẫm của cha mẹ: Thịt dê ăn ngon, phải mua ít gia vị đặc biệt. Ngày mai ta vào phòng tìm xem, nếu có thể mua được nồi đồng về thì tốt rồi. Hôm nay tìm người giết dê cũng được, hầm ít xương dê, làm món dê xuống nước, nhiều năm rồi ta chưa được ăn. Tăng Thị Tường nói. Tử Tình nghĩ thì ra là lẩu, mình đang sầu não làm nên làm thịt dê thế nào nữa chứ. Tử Tình cười tủm tỉm đi ra ngoài chuẩn bị. Trong nhà có hơn 30 con dê giết thịt được, còn có một đám dê non mới sinh không bao lâu. Tử Tình muốn vắt ít sữa dê uống, đáng tiếc là không biết, hỏi Thẩm Thị nàng cũng không biết. Tăng Thị Tường đi tìm Tăng Thị Phát, con lớn nhất của nhà Tam Thúc, là người bán thịt, lâu lâu lại giúp thân nhân giết heo. Thị Tường thấy trời âm u như sắp có tuyết rơi, một hơi giết hai con dê, một con dê nặng cũng được 30-40 cân. Hai người giết ở mảnh đất trồng rau, Tăng Thị Tường chuẩn bị 5 phần, mỗi phần tầm 3 cân thịt dê tươi ngon, để Tăng Thị Phát cầm về chia cho 5 huynh đệ, lại chia thành 2 phần, bà Tử Phúc đưa đến lão phòng, rồi tự mình cầm dao chặt xương cốt ném vào nồi hầm. Thẩm Thị muốn giúp, Tăng Thị Tường lại bảo nàng vào nhà, sợ nàng nhìn thấy ngại bẩn không muốn ăn. Tử Tình từng đọc tiểu thuyết nói là cổ nhân không biết xử lý nội tạng, không ít nữ chủ đều là dựa vào chuyện bán nội tạng để làm ra món tiền nhỏ. Nơi này lại khác, sinh đứa nhỏ đều tặng ruột heo. Bây giờ thấy Tăng Thị Tường dùng muối rửa mấy lần, lại dùng giấm chua rửa, Tử Tình học hóa chất, không ngờ cổ nhân lại biết định lý trung hòa, rất là ngạc nhiên. Kém chút nữa thì cho rằng phụ thân mình cũng xuyên không đến, vội vàng hỏi: phụ thân, ai dạy người tẩy nội tạng như vậy? Trước kia ta thấy bác cả làm như vậy nên học theo. Trước kia hắn đi theo sư phụ, trong nhà rất nghèo, đánh được con mồi nội tạng không muốn ném đi. Hai thầy trò thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện tẩy như vậy không có mùi lạ nữa, nên bây giờ ai cũng làm thế này. Thì ra là vậy. Nhìn cha nàng rửa ruột xong, bỏ vào nồi nấu chín, vớt ra cắt ném một ít vào nồi xương. Thẩm Thị vào bếp chuẩn bị cơm chiều, đột nhiên nhớ tới một việc: vậy da dê đâu? Ngươi ném đi đâu rồi hả? Sao mà ném chứ, ta để bên ngoài, máu me nhảy nhụa sợ ngươi thấy sợ hãi. Chờ ngày mai ta vào thành mua vài thứ, ta đã đọc sách làm cách nào để làm lông dê rồi. Đợi ta làm sạch sẽ để ngươi làm một cái thảm hoặc đệm giường. Cha, thảm và đệm giường đều phải làm, chúng ta nhiều dê lắm, nhưng cha phải làm cho tốt nhé, không thì thối lắm. Tử Tình không tin vào cha lắm, người đọc sách thì ít làm được chuyện gì khác, cha lại kiến thức bất phàm, nương đúng là nhặt được bảo bối rồi. Nhìn ngươi kìa, có dùng là tốt rồi. Thẩm Thị búng chán của Tử Tình. Cơm chiều rất phong phú, không chỉ canh thịt dê, Thẩm Thị còn dùng hạt tiêu cùng với hành thơm xào một nồi thịt băm. Tử Tình còn lo không có ai ăn, kết quả là mọi người còn ăn ngon hơn nàng. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi ở phòng. Tử Phúc, Tử Lộc viết câu đối ở trên bàn, Thẩm Thị may đồ, Tử Tình thì làm áo khoác. Tăng Thị Tường chỉ cho bọn Tử Phúc, bọn họ một lúc đột nhiên hỏi: các ngươi thấy ta nên mở tư thục ở đâu? Người muốn xây ở đâu cũng được, nhưng ngay tại nhà thì không. Thẩm Thị nói đầu tiên. Thế lại phải xây lại à? Bạc làm không ra lại phải bổ thêm tiền, như vậy không thích hợp. Với lại xây ở đâu? Chỗ tân viện á? Vậy cũng không được, ai biết lòng người thế nào. Thấy một bạt hoa quả và cây ăn quả không đỏ mắt mới lạ, mà đã có đỏ mắt thì sẽ có tâm tư tính kế. Thẩm Thị nói đúng vào chỗ lo của mọi người. Hơn nữa tư thục mở, nhất định con của đại cô sẽ đến đọc sách, ta không thích bọn họ. Cha, vậy mua thêm khối hoang đi, ta thấy mảnh đất ở đầu thôn tốt, năm kia chúng ta định mua nhưng nhỏ lắm, cách bên này cũng không xa, rất tiện. Tử Phúc lại đề nghị. Vừa mua vừa xây mất 20-30 lượng bạc, lỡ không ai đến học thì bỏ phí à? Tăng Thị Tường vẫn có chút do dự. Phí cái gì, mua để đấy, mặt đất đó gần chấn cũng được 2-3 mẫu, tương lai bọn nhà thành thân thì dùng. Thẩm Thị nói với Tăng Thị Tường quyết định. Tăng Thị Tường chuẩn bị ngày mai sẽ đi tìm Lý Chính để làm việc này, làm sớm mới yên tâm được. Chuyện mua đất tiến hành rất thuận lợi, Lý Chính vừa nghe là vì làm tư thục, vì đứa nhỏ trong thôn nên càng tích cực. Gần 3 mẫu đất hoang chỉ tính 2 mẫu, lấy được khế đất, Tăng Thị Tường vẫn đi tìm La Sư Phụ. La Sư Phụ nghe nói là làm một căn giàn đơn giản, 7-8 ngày là xong. May mà mùa đông, phía nam mùa đông không có đóng băng, nên móng vẫn dễ làm. Tăng Thị Tường suy nghĩ 2 ngày, quyết định xây tường viện. Nếu bọn nhỏ đang học ở bên trong, bên ngoài có người vây xem sẽ ảnh hưởng đến sự chú ý của bọn nhỏ. Tự Tình vừa nghe sẽ xây tường viện, yêu cầu trồng 10 cây đào ở đấy. Hoa đào nở, bọn nhỏ ngồi ở bên trong sẽ thấy ngoài cửa sổ có cảnh hoa đào rơi, nhiều ý thơ. Ngươi biết cái gì? Ngươi mới nhận thức 3 chữ, còn ý thơ nữa? Cứ nói thẳng ra là ngươi muốn trồng để lấy quả đi. Thẩm Thị cười trêu ghẹo nữ nhi. Ai ngờ Tăng Thị Tường nghe xong nhắm mắt mơ màng, phảng phất thấy được cảnh mình ngâm thơ ở trong cảnh đào. Văn nhân luôn có vài phần lãng mạn nói: Ngươi thì biết cái gì, Tình Nhi nói rất đúng, theo ta nên trồng nhiều hơn, đất trống trong viện cũng trồng, đến lúc đó hoa đào nở rộ, ngươi ngắm hoa thì đẹp biết mấy. Con cũng thấy rất được, dưới cánh đào mà đọc thơ là điều mà bao nhiêu người hướng tới. Vừa khéo năm trước Tử Tình có ươm một mớ cây đào, định qua Tết trời ấm lên sẽ trồng vào trong tân viện, bây giờ lại có công dụng. Xây xong nhà và sân, cái bàn và khung cửa thì phải chờ năm sau mời đồ đệ của Từ Sư Phụ làm, cũng không mất vài ngày. Tăng Thị Tường cảm thấy bản thân rốt cuộc an tâm mà mừng năm mới, cùng với Thẩm Thị đi An Châu một chuyến mua hàng Tết, trở về dẫn Tử Phúc đến lão phòng đưa lễ. Thẩm Thị cũng để họ đem quần áo và áo khoác mang đi. Lúc Tăng Thị Tường đến, Thu Ngọc cũng đang đưa lễ, cả nhà Tăng Thị Khánh đều có mặt. Tăng Thị Tường đem quần áo đưa cho Điền Thị, Điền Thị không hề tươi cười một cái, không giống luôn cười tủm tỉm như ngày thường. Tăng Thị Tường rất là kỳ quái. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.